Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Hắc Hùng Đại Đế. Không phải liền là một chút thổ dân sao? Có thể mạnh đi nơi nào? Cao Cương cười lạnh, căn bản không nhìn Diệp Dương cảnh cáo. Hắn thế nhưng là vực ngoại đại giáo thiên kiêu, nắm giữ tư chất ngút trời, căn bản là xem thường tiên đạo thế giới. Trên thực tế đây chính là sự thật. Tiên đạo thế giới thế hệ tuổi trẻ, cũng liền chỉ có Diệp Dương, Hải Hoàng hoàng tử đám người thiên tư còn xem được. Những người khác đối với bọn họ tới nói, cũng quá yếu đi. Diệp Dương chỉ là cười lạnh. Những cái này tự cho là cao nhân một đám người, hắn đều lười nhác so đo. Trên thực tế, tiên đạo thế giới người mày may không kém. Bọn họ kém kỳ thật liền là điểm xuất phát, tài nguyên cùng truyền thừa các loại. Nếu như đây một số người lên tiếng tại vực ngoại đại giáo, bọn họ thành tựu cũng tuyệt đối không thể so với Cao Cương đám người kém, thậm chí còn tại Cao Cương đám người phía trên. Oanh, Cao Cương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái lông xù đại thủ liền từ cửu trọng thiên phía trên dò xét đi ra, làm vỡ nát tầng mây, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, trực tiếp vồ xuống. Đại thủ tốc độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã dò xét xuống tới. Cao Cương giật nảy mình, thân hình nhoáng một cái, cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, một kiện thánh khí cũng bị hắn tế ra, gào thét lên đánh về cái kia đại thủ. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Cao Cương tế ra món kia thánh khí, trực tiếp liền bị đánh bay ra. Thế nhưng chỉ lông xù đại thủ cũng vì vậy mà hơi dừng một cái. Mà Cao Cương liền là bắt được như thế một cái trong phút chốc dừng lại, nhanh lùi lại ra đại thủ phạm vi công kích. Nhưng cho dù như thế, trên đầu hắn một chút tóc vẫn là bị chấn bể, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Nếu là hắn tốc độ phản ứng chậm một cái trong phút chốc, đầu hắn có lẽ liền bị cái kia đại thủ cho làm vỡ nát. Liền ở lúc này, một tôn như núi lớn hung thú xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đây là cả người hắc sắc hắc hùng, một thân sát khí kinh thiên, khí trùng tinh hà, cực kỳ khủng bố. Đây là đại đế khí tức. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn về phía hắc hùng, chỉ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại đế cấp bậc hung thú. Đương nhiên, trước lúc này, hắn gặp qua yêu tộc đại đế cùng hải thú đại đế. Trước lúc này, dựa vào cổ lan tuệ nhãn, bọn họ tránh đi rất nhiều cường đại tồn tại. Nhưng cái này hắc hùng đoán chừng trước đó đang tại tiêm tu, cho dù là cổ lan đều không có phát giác được. Giống, hắc hùng phát ra giống to một tiếng, toàn thân hắc quang bộc phát, yêu khí trùng thiên, lông xù đại thủ lần thứ hai đánh ra, phô thiên cái địa, bao phủ Diệp Dương tất cả, trực tiếp vỗ xuống, giết chết hắn. Vệ Bích mấy người cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng không hề sợ hãi. Trực tiếp xuất thủ, tức khắc, đầy trời thần thông bộc phát, quang hoa sáng chói, trực trùng vân tiêu, quả nhiên không hổ là vực ngoại đại giáo thiên kiêu, thực lực mạnh, cho dù gặp đại đế cũng không sợ. Nếu đổi lại là tiên đạo thế giới phổ thông tu sĩ mà nói, sợ là sớm đã bị đế uy cho chấn nhiếp toàn thân phát run. Giết, đám người gầm thét, trực tiếp liền giết tới, thần thông kinh thế, ngang dọc giữa thiên địa, pháp bảo phát ra nhiếp nhân tâm phách đáng sợ khí tức, đụng nát thương khung, gào thét mà đi, muốn đem hắc hùng đánh chết. Diệp Dương cũng không có động thủ, chỉ là lui bước ra, mắt lạnh nhìn đám người cùng hắc hùng đại chiến. Không có động thủ người, ngoại trừ hắn bên ngoài còn có cổ lan. Một trận chiến này đánh 10 phần kịch liệt, hắc hùng bản thân liền là lực lớn vô tận tồn tại, lại tăng thêm đại đế cảnh giới, mặc dù chỉ là tiền kỳ đại đế, nhưng thực lực vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Lật tay ở giữa, đại sơn đều bị đánh vỡ. Một cước bước ra, đại địa trực tiếp bị đạp chìm. Đây chính là cái gọi là kinh thiên động địa đi. Hơn nữa, đừng nhìn hắc hùng giống như to bằng núi nhỏ, nhưng cồng kềnh thân hình lại là 10 phần linh hoạt. Đại chiến bên trong, nó không ngừng xê dịch di động, không ngừng tránh đi nguyên một đám vực ngoại thiên kiêu oanh sát tới thần thông Pháp bảo, đại thủ chấn động, không ngừng đem một cái đánh tới pháp bảo cho oanh kích tới. Bất quá, vệ bích mấy người cũng là thần thông kinh thế. Chỉ thấy bọn họ vận chuyển thân hình, không ngừng mà du tẩu. Cách không bộc phát thần thông diệt sát mà đi, bọn họ đều rất nhạy bén. Không cùng lực lớn vô tận hắc hùng trực tiếp cứng đối cứng. Dù sao, bọn họ không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng, hắc hùng dù sao cũng là đại đế. Thực lực không thể địch nổi. Một cái vực ngoại thiên kiêu bị hắc hùng một bàn tay đập vào trên người. Mặc dù hắn trên người có thánh khí bảo hộ, nhưng vẫn là bị đánh cuồng phún máu tươi bay ngược ra ngoài. Thậm chí, hắn nhục thân đều cơ hồ bị chấn bể. Mười phần kinh khủng, giống, hắc hùng hét to một tiếng, một cước đạp mạnh mà. Sau một khắc, chu vi mấy ngàn dặm đại địa đều mãnh liệt chấn động. Từng đạo đột thứ lăng không xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía đám người. Vệ bích đám người kinh ngạc, vội vàng bay lên trời. Vào lúc đó, hắc hùng nhưng lại giống to một tiếng, đáng sợ sóng âm công kích cuồn cuộn mà ra. Bao phủ từ phía bát phương, chấn tất cả mọi người khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Diệp Dương, ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Cao Cương bị hắc hùng một đạo lực lượng cho đánh bay ra ngoài, lại là vừa vặn thoáng nhìn Diệp Dương đang tại phương xa bàng quan, không khỏi lửa giận trùng thiên. Đây là các ngươi trêu chọc tới, đương nhiên là các ngươi tự mình giải quyết, cùng ta có liên quan gì? Diệp Dương lạnh lùng nói ra. Diệp Dương đoán chừng, cái này hắc hùng lúc đầu đang tại tiềm tu. Nếu như bọn họ bất động âm thanh đi qua mà nói, hắc hùng cũng không có để ý tới bọn họ. Nhưng những cái này ngớ ngẩn ước gì kẻ khác biết rõ bọn họ sắp đến đồng dạng. Một đường hỏa hoa điện quang tới. Cái này không những rêu rao, càng làm cho hắc hùng cảm thấy là ở khiêu khích nó a. Cho nên hắc hùng không xuất thủ đều không được. Chúng ta có thể một đoàn đội. Cao Cương nổi giận. Hiện tại ngươi biết rõ chúng ta là một đoàn đội. Bất quá thực sự là không có ý tứ. Ta là sẽ không xuất thủ. Lại nói, các ngươi không phải hắc hùng đối thủ. Tại sao còn muốn cùng nó đánh? Đây không phải tìm tai vạ sao? Các ngươi đại khái có thể chạy trốn a. Diệp Dương cười nhạo liên tục. Diệp Dương, đừng nói châm chọc, vệ bích đám người trong lòng cũng có chút khó chịu. Diệp Dương mặc dù là châm đối Cao Cương, nhưng bọn họ thật là không biết sống chết trước đối hắc hùng động thủ. Có chút ngu xuẩn, hắc hùng đại phát thần uy, đem những cái này vực ngoại thiên kiêu đánh cho tìm không thấy răng. Bất quá, những cái này có thể đều là vực ngoại thiên kiêu. Mẹ, tức chết ta rồi. Một cái vực ngoại thiên kiêu đầu đều cơ hồ bị hắc hùng cho một bàn tay cho đạp nát. Lúc này, hắn liền nổi giận lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn đại thủ trong hư không khẽ vồ một cái. Sau một khắc, trong tay hắn liền lăng không nhiều hơn một cái kim quang chói mắt vòng vàng. Hắc hùng, cho ta nhận lấy cái chết. Người này hét to một tiếng, mãnh liệt sử dụng vòng vàng. Chỉ thấy vòng vàng lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền tăng vọt to bằng núi nhỏ. Hưu một tiếng, vòng vàng trực tiếp xuất hiện ở hắc hùng đỉnh đầu trên không, sau đó hóa thành một đạo kim quang trực tiếp trấn áp mà xuống. Ở thời khắc này, hắc hùng toàn thân hắc mao đột nhiên căn dựng thẳng lên, giống như bị sét đánh một dạng. Nó ý thức được không đúng, lúc này cũng liền một chưởng vỗ ra, muốn đem vòng vàng cho đánh bay ra ngoài. Chỉ là vòng vàng lại là mãnh liệt chấn động, đã đem hắc hùng cho vòng. Lập tức, vòng vàng kim quang bộc phát, cấp tốc thu nhỏ. Hắc hùng gầm thét liên tục, chỉ thấy được hắn nhục thân bắt đầu bị kim quang cho chấn áp đi đến thu nhỏ. Hắc hùng gầm thét liên tục, toàn thân hắc quang lấp lóe, khí trùng tinh hà, chỉ thấy nó hai tay bắt được vòng vàng, mãnh liệt hướng ra phía ngoài lôi kéo. Tức khắc, vòng vàng kim quang chói lọi, đúng là sinh sinh bị lôi kéo biến lớn ra. Cái kia tế ra vòng vàng vực ngoại thiên kiêu tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Hắn thậm chí vòng vàng cứng rắn chỗ kinh khủng, nhưng vậy mà sinh sinh bị hắc hùng lôi kéo lớn. Cái này cũng quá mức kinh thế hãi tục. chớ có cuồng vọng. Ăn ta một ấn, có một cái vực ngoại thiên kiêu cũng là liều mạng. Sử dụng một khối phiên thiên ấn, chấn sát mà xuống. Ầm một tiếng, Hắc Hùng bị cái kia phiên thiên ấn chiếu chân dung mặt đánh vào trên đầu. Cả người đều bị đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó, càng nhiều người đều sử dụng át chủ bài pháp bảo, trực tiếp oanh sát đi lên. Kinh thiên động địa, trong lúc nhất thời, Hắc Hùng bị giết gầm thét liên tục. Đáng sợ tiếng giống đem từng tòa đại sơn đều chấn vỡ nát. Vô cùng đáng sợ, đám người cùng nhau tiến lên. Muốn rèn sắt khi còn nóng, muốn đem Hắc Hùng đánh chết đi. Ở bọn hắn điên cuồng công kích phía dưới, trong thời gian ngắn liền đem Hắc Hùng đánh cho thổ huyết liên tục. Giống, Hắc Hùng phát ra nổ vang rung trời, trực tiếp vồ giết về phía Cao Cương. Cao Cương bị giật nảy mình, vội vàng lui lại. Nhưng ngay tại Cao Cương nhanh lùi lại đồng thời, Hắc Hùng nhưng cũng thân hình lui lại. Lập tức, nó liền hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Hắc Hùng lại không đánh mà chạy. Nguyên bản còn coi là Hắc Hùng muốn cùng mệnh lệnh bọn họ vực ngoại thiên kiêu nhóm không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ta pháp bảo chấm ngoặc kép, một cái vực ngoại thiên kiêu phát ra một tiếng rú thảm, lập tức liền hóa thành một vệt sáng cấp tốc đuổi theo. Tại hắn đằng sau còn có mấy cái vực ngoại thiên kiêu cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhao nhao đuổi theo. Bọn họ pháp bảo vậy mà toàn bộ đều bị Hắc Hùng mang đi. Cái này, nó nhảy đi ra rốt cuộc là muốn giết người, vẫn là đến cướp đoạt bảo vật? Ta làm sao cảm giác nó mục tiêu liền là cướp đoạt bảo vật a? Diệp Dương trong lòng có chút cổ quái. Nói chung, tại Hắc Hùng chạy trốn thời điểm, hắn không thấy Hắc Hùng mảy may giống như là có thụ thương bộ dáng. Ngược lại là long tinh hổ mãnh, hóa thành một cỗ cuồng phong, cứ như vậy biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Truy a, còn lo lắng cái gì? Vệ Bích hét lớn một tiếng, lúc này liền đứng dậy đuổi theo. Bọn họ thế nhưng là một đoàn đội, chỉ ít ở bọn hắn mục tiêu không có đạt thành trước đó, bọn họ còn muốn đồng tâm hiệp lực. Những người kia đuổi theo, một phần vạn bị phân mà đánh tan đâu. Hơn nữa, những người kia pháp bảo cũng nhất định phải cướp đoạt trở về. Không có pháp bảo, những cái kia vực ngoại thiên kiêu liền không cách nào phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Cái này Hắc Hùng IQ rất cao. Diệp Dương bên người Cổ Lan như có điều suy nghĩ. Diệp Dương trực tiếp liền buồn bực. Nó thế nhưng là đại đế, IQ không cao cũng không cách nào tu luyện tới cái này cảnh giới. Hắc Hùng, người thật sự cho rằng đều rất đần sao? Cổ Lan trừng Diệp Dương liếc mắt, lười nhác cùng cái này ra hỏa lời nói. Nàng rõ ràng cũng không phải là ý tứ này. Ta làm sao cảm giác cái này Hắc Hùng là cố ý dẫn chúng ta tới. Đám người truy một hồi sau, Phương Nhược ngừng lại, như có điều suy nghĩ. Một cái ngu xuẩn mà thôi, chỗ nào có như vậy khôn khéo. Cao Cương cười nhạo lên tiếng. Có khả năng này, lấy cái này Hắc Hùng tốc độ, nó bản năng đã sớm vùng thoát khỏi chúng ta. Nhưng lại tại chúng ta phía trước như ẩn như hiện. Nhất định có gì đó quái lạ, mọi người muốn cẩn thận. Vệ Bích trầm giọng nói ra. Không cần hoài nghi, chúng ta cũng đã trúng kế. Liền ở lúc này, Diệp Dương đạm mạc lên tiếng. Đám người trong lòng tức khắc siết chặt, nhìn về phía Diệp Dương. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.